tôi dựa vào hệ thống ăn dưa nâng đỡ nửa cái giới giải trí. Chương 86, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trung tâm phim ảnh, Cố Tinh Thời dẫn theo Thẩm Hàn Viễn bước vào phòng thử vai. Biên kịch của Phù Quang Ký là mấy người trong nhóm Ngu Ấu Hà. Nhưng đạo diễn thì lại là người mà Cố Tinh Thời chưa từng hợp tác trước đây. Cô tên là Lê Tuyết, là một trong những đạo diễn có tiếng trong giới. Nhiều năm nay vẫn luôn chuyên tâm phát triển trong lĩnh vực phim truyền hình. Lê Đạo ăn mặc giản dị, tóc ngắn cắt gọn, phong thái mạnh mẽ và khí chất không tầm thường. Vừa thấy Cố Tinh Thời, cô đã chủ động bước tới chào hỏi. Cố Tổng, ngưỡng mộ đã lâu. Cố Tinh Thời bắt tay cô, nhưng lại hơi ngạc nhiên khi nhận ra bàn tay đối phương vô cùng có lực. Lê Tuyết cũng khẽ sững người. Cô từng nghe qua cái tên Cố Tinh Thời, còn tưởng cậu chỉ là một công tử nhà giàu. Không ngờ lòng bàn tay lại có một lớp chai dày cộp. Vừa buông tay ra, hệ thống liền lên tiếng. Lê Tuyết đúng là rất nghiêm túc với nghề. Là nữ đạo diễn mà có thể nổi lên trong giới này vốn đã khó. Huống chi cô ấy lại không xuất thân chính quy, lại càng gian nan hơn. Lúc đầu, cô ấy làm trợ lý nhiếp ảnh, từng bước dựa vào năng lực mà leo lên được vị trí đạo diễn. Tính cách Lê Tuyết rất cứng rắn, ghét nhất là kiểu diễn viên đi cửa sau. Vài năm trước, cô ấy từng quen một bạn trai. Đối với người ta thì cưng chiều hết mực, muốn sao cho sao, muốn chăng có chăng. Kết quả cậu bạn trai đó hơi trôi nổi, mở miệng đòi đóng vai trong bộ phim mà cô đang làm. Lê Tuyết ngay tại chỗ liền đổi sắc mặt, lập tức chia tay, còn đuổi người ta ra khỏi nhà. Điểm này thì Cố Tinh Thời lại khá rõ. Lúc trước bọn họ cũng vì lý do đó mới quyết định mời Lê Tuyết làm đạo diễn chính. Nếu không phải do đặc tính này của cô ấy, thì với vị trí của Cố Tinh Thời, cậu hoàn toàn có thể sắp xếp cho Thẩm Hàn Viễn vào thẳng đoàn phim. Đâu cần đích thân dẫn người đến thử vai như vậy. Lê Tuyết đã lăn lộn trong giới này bao năm, chỉ cần nhìn thấy Cố Tinh Thời dẫn người đến là đã đoán được 8-9 phần dụng ý. Cô tuy chưa từng hợp tác với Cố Tinh Thời, nhưng danh tiếng thì đã nghe qua. Vốn cho rằng cậu là kiểu nhà đầu tư biết tôn trọng sáng tạo, không tùy tiện can thiệp. Hiện giờ nhìn lại, cũng chẳng khác gì những bên đầu tư từng khiến cô khó chịu trước đây. Lê Tuyết làm như không biết gì cả, cố tình không nhắc đến Phù Quang Ký, cũng không chủ động dẫn dắt đề tài theo hướng đó. Không ngờ Cố Tinh Thời lại chủ động mở lời. Lê Đạo, tôi nghe nói vai Tạ Tùy An vẫn chưa chọn được diễn viên. Bên tôi đúng lúc có một người khá phù hợp, muốn đưa cậu ấy đến thử vai. Cô xem thử có hợp hay không? Lê Tuyết khẽ nhíu mày. Cố Tổng, vai Tạ Tùy An tuy không xuất hiện nhiều, nhưng lại là một nhân vật cực kỳ quan trọng. Không thể tùy tiện chọn đại một người là được. Khoan đã, thử vai. Cả bụng lửa giận của Lê Tuyết phút chốc hóa thành ngạc nhiên. Cố Tinh Thời đích thân dẫn người đến đây, chẳng lẽ không phải định trực tiếp nhét người vào đoàn sao? Cần gì phải vòng vo diễn thử? Không ngờ Cố Tinh Thời lại thành khẩn gật đầu. Dĩ nhiên, bộ phim này cô là đạo diễn. Tôi dĩ nhiên phải tôn trọng sự chuyên nghiệp của cô. Thử vai cứ làm theo quy trình bình thường là được. Câu này khiến Lê Tuyết vô cùng kinh ngạc, nhịn không được hỏi lại. Nếu tôi thấy cậu ta diễn không đạt thì sao? Cố Tinh Thời đáp không hề do dự. Nếu Thẩm Hàn Viễn thử vai không đạt, cô cứ pass thẳng tay. Trái tim đang căng chặt của Lê Tuyết cuối cùng cũng thả lỏng hoàn toàn. Thậm chí còn có chút xấu hổ. Không ngờ mình lại hiểu lầm cậu. Cố Tổng đúng thật là giống như lời đồn. Rất tôn trọng sáng tạo, ngược lại là cô đã phản ứng hơi thái quá. Không chỉ vậy, Cố Tinh Thời chẳng những không giận, mà còn bày tỏ thấu hiểu, thậm chí còn khen ngợi cô giữ vững nguyên tắc, mới có thể đảm bảo chất lượng cho bộ phim. Một tràng mưa cầu vồng như thế rót xuống, khiến những bất mãn ban đầu trong lòng Lê Tuyết đều được xoa dịu. Thành kiến đối với Thẩm Hàn Viễn ban đầu cũng tan biến gần như không còn. Cô quay sang hỏi Thẩm Hàn Viễn, đã xem qua kịch bản thử vai chưa? Thẩm Hàn Viễn gật đầu, đã xem rồi, từ sau khi Cố Tinh Thời nói sẽ để anh ta thử vai Tạ Tùy An. Anh ta đã đem nguyên tác cùng kịch bản thử vai nghiền ngẫm đi nghiền ngẫm lại mấy lần. Còn chủ động thảo luận với các diễn viên khác trong công ty. Đặc biệt là Tần Văn, người đã góp cho anh ta không ít ý kiến quý giá. Chuyện này khiến Thẩm Hàn Viễn cảm thấy vô cùng xúc động. Ở các công ty khác, giữa các diễn viên đặc biệt là những người cùng kiểu hình tượng thường có cạnh tranh. Ai nấy đều giấu nghề, chứ không đến mức như đâm sau lưng đã là tốt lắm rồi. Nhưng ở nhạc thế thì hoàn toàn khác. Không chỉ các người đại diện giữa các phòng ban sẵn sàng hợp tác với nhau, mà cả các nghệ sĩ cũng sẵn lòng giúp đỡ lẫn nhau. Lúc mới vào, Thẩm Hàn Viễn vẫn còn hơi chút không quen, nhưng giờ thì đã hoàn toàn thích nghi. Thậm chí, anh ta còn cảm thấy rằng, nhờ những lần cùng mọi người thảo luận, một vài điểm nghẽn nhỏ trong diễn xuất của anh ta cũng dần dần được tháo gỡ. Đúng lúc đó, Lê Tuyết hỏi anh ta cảm nhận của mình về nhân vật Tạ Tùy An. Thẩm Hàn Viễn trả lời rất trôi chảy. Câu trả lời ấy khiến Lê Tuyết cảm thấy khá mới mẻ. Trước đây cô cũng từng hỏi mấy diễn viên khác về vai này. Có người thì trả lời linh tinh, có người lại lặp lại y nguyên lời bình luận của cư dân mạng. Một vài người có tự đưa ra quan điểm cá nhân, nhưng phần lớn đều không khiến cô hài lòng. Thẩm Hàn Viễn lại khác, anh ta giải đọc Tạ Tùy An từ một góc nhìn hoàn toàn mới. Đến mức chính Lê Tuyết cũng chưa từng nghĩ tới. Quan trọng hơn cả là anh ta nắm rất chính xác đặc điểm cốt lõi của nhân vật. Dù chưa chính thức thử vai, nhưng chỉ riêng năng lực lý giải nhân vật của Thẩm Hàn Viễn cũng đã nổi bật hơn hẳn so với các diễn viên cùng giai đoạn. Lê Tuyết không khỏi nhìn anh ta nhiều hơn vài lần. Lại quay sang nhìn Cố Tinh Thời đang ngồi một bên. Trước đây từng có người nói với cô rằng ánh mắt chọn người của Cố Tổng rất chuẩn. Lúc ấy cô còn nửa tin nửa ngờ. Giờ thì đã bắt đầu tin thật. Cũng chính vì vậy, cô càng thêm mong chờ vào phần thể hiện sắp tới của Thẩm Hàn Viễn. Thẩm Hàn Viễn bắt đầu thử vai bằng một phân cảnh đầu tiên. Phối diễn cùng trợ lý đạo diễn. Đây là đoạn Tạ Tùy An uống rượu cùng nhân vật chính dưới ánh trăng. Vai chính mang theo nỗi oán giận và đau khổ chất vấn Tạ Tùy An rõ ràng có năng lực. Vì sao lại chấp nhận ẩn mình nơi góc khuất, sống qua ngày như kẻ mơ ngủ, không chịu ra tay cứu giúp chúng sinh. Nhưng anh ta không biết rằng Tạ Tùy An đã dốc hết tâm huyết. Chỉ là dù có cố đến mấy cũng không thể cứu được thiên hạ. Sự thống khổ trong lòng Tạ Tùy An còn sâu gấp ngàn lần nhân vật chính. Sau vẻ ngoài ung dung nhàn nhã kia, là một nội tâm đã vỡ vụn. Thế nhưng, đối mặt với sự chất vấn của vai chính, Tạ Tùy An không hề giải thích, chỉ lặng lẽ vỗ nhẹ lên vai người ấy, sau đó mang theo nửa bình rượu còn lại mà rời đi. Về sau, anh ta dùng chính sinh mệnh của mình để hiến dâng cho chúng sinh. Bóng lưng của anh ta trở thành một nỗi đau mãi mãi không thể xóa nhòa trong lòng nhân vật chính. Một nỗi buồn không lời, một nỗi tiếc thương vĩnh viễn không thể nguôi ngoai. Khó nhất ở đoạn này, chính là việc phải thể hiện được nội tâm cho tàn của Tạ Tùy An. Đồng thời còn phải biểu đạt thứ cảm xúc mơ hồ giữa anh ta và vai chính. Loại cảm xúc này không phải tình yêu, nhưng cũng chẳng đơn giản là bạn bè. Cực kỳ khó nắm bắt, phần đầu Thẩm Hàn Viễn diễn khá ổn, không có gì quá đặc biệt, nhưng đến khi bị trợ lý đạo diễn trong vai nhân vật chính chỉ trích. Thẩm Hàn Viễn nhẹ nhàng cụp mắt, hàng mi khẽ run lên, ngay sau đó, anh ta nhanh chóng thu lại cảm xúc, ngẩng đầu mỉm cười nhìn đối phương, ánh mắt anh ta như rạn vỡ, nhưng vẫn dịu dàng như cũ, dưới ánh mắt ấy. Lê Tuyết thậm chí còn cảm thấy đến cả trợ lý đạo diễn mà cô đã nhìn đến phát chán. Bỗng dưng cũng trở nên anh tuấn hơn hẳn. Rõ ràng Thẩm Hàn Viễn chẳng nói một lời, nhưng khoảnh khắc đó, bầu không khí và cảm xúc mà anh ta tạo ra đã khiến tất cả mọi người như cùng chìm đắm vào cảnh tượng khi ấy. Bọn họ bỗng nhiên liền hiểu được vì sao sau khi Tạ Tùy An qua đời, nhân vật chính lại mãi mãi không thể quên anh ta. Cố Tinh Thời cũng không nhịn được cảm thán, đây chẳng phải là bẩm sinh thánh thể tạo CP sao? Lê Tuyết cũng phải kinh ngạc, xét về kỹ năng diễn xuất, thật ra vẫn có người diễn tốt hơn Thẩm Hàn Viễn, nhưng để nói đến cảm giác hòa hợp với bạn diễn, cái loại bầu không khí phối hợp cực kỳ xuất sắc ấy thì thật sự quá hiếm thấy. Mà loại cảm giác này lại cực kỳ huyền diệu, không ai dám chắc nếu đổi người khác vào, liệu có còn được cảm giác đó hay không? Lê Tuyết từng gặp nhiều trường hợp như vậy. Cho dù lý trí không nỡ buông bỏ, nhưng cảm xúc vẫn không tránh khỏi bị giằng xé. Thấy vậy, Cố Tinh Thời liền nói, Lê Đạo, tôi có một đề nghị. Lê Tuyết lập tức nói, xin mời nói, Cố Tinh Thời, bộ phim này chắc cũng đã xác định một số vai rồi đúng không? Vậy thì có thể để họ cùng Thẩm Hàn Viễn diễn thử một chút. Cũng vừa khéo kiểm tra xem độ ăn khớp giữa cậu ấy và các nhân vật khác ra sao. Lê Tuyết kinh ngạc nhìn cậu. Đây chẳng phải là tự mình tăng độ khó cho Thẩm Hàn Viễn sao? Dù sao thì những người đã được chọn vào vai hầu hết đều là diễn viên gạo cội. Kỹ năng diễn xuất tinh tế. Còn Thẩm Hàn Viễn mới chỉ diễn được một thời gian ngắn. Lỡ như cậu ấy không theo kịp tiết tấu của họ, chẳng phải sẽ bị trừ điểm sao? Vậy mà Cố Tổng lại tin tưởng Thẩm Hàn Viễn đến thế ư? Thực ra là Cố Tinh Thời quá tin vào cái gọi là thánh thể tạo CP bẩm sinh. Mà Cố Tinh Thời đã mở lời, Thẩm Hàn Viễn cũng không có ý kiến gì. Lê Tuyết đương nhiên là vui vẻ đồng ý, cho đến khi bắt đầu diễn thử. Lê Tuyết hoàn toàn tê dại. Sao lại có diễn viên nào có thể phối hợp với bất kỳ bạn diễn nào cũng đều diễn ra được cái loại cảm giác này? Cái cảm xúc như tình yêu mà lại không hẳn là tình yêu ấy. Cái kiểu rung động vi diệu nhưng sâu sắc giữa từng cặp nhân vật. Thẩm Hàn Viễn đều nắm bắt cực kỳ chuẩn xác. Chỉ cần thiếu một phần sẽ thành nhạt nhẽo, nhiều một chút lại dễ thành lố. Mà làm sao để kiểm soát được chính xác độ vừa đủ ấy? Vốn dĩ là phần khó nhất khi diễn vai Tạ Tùy An. Vậy mà Thẩm Hàn Viễn lại có thể thể hiện ra một cách tự nhiên như viết văn đã lâu. Cứ thế trôi chảy mà đúng ngay điểm mấu chốt. Nếu nói lúc trước Lê Tuyết còn có chút do dự, thì giờ phút này hoàn toàn tin phục ánh mắt nhìn người của Cố Tinh Thời. Vai Tạ Tùy An này quả thực giống như được Donny đóng giày dành riêng cho Thẩm Hàn Viễn vậy. Vì thế, Thẩm Hàn Viễn không hề chần chừ mà lập tức chấp nhận vai diễn này. Biết mình được nhận vai, toàn thân Thẩm Hàn Viễn vốn đang căng như dây đàn cũng lập tức thả lỏng. Cố Tinh Thời mỉm cười. Chúc mừng cậu, về chuẩn bị cho tốt nhé. Cố Tổng, Thẩm Hàn Viễn nhìn cậu đầy xúc động. Nước mắt suýt nữa đã rơi. Nếu không có Cố Tổng, đến cả cơ hội thử vai anh ta cũng không có được. Hơn nữa, anh ta có thể giành được vai diễn lần này cũng nhờ ở Nhạc Thế có nhiều đồng nghiệp và tiền bối xuất sắc không hề giấu nghề mà sẵn sàng giúp đỡ. Anh ta siết chặt tay Cố Tinh Thời, chân thành nói, Cố Tổng, tôi nhất định sẽ nỗ lực hết mình, tuyệt đối không phụ kỳ vọng của ngài dành cho tôi. Đúng lúc này, Văn Việt bước vào, thấy được cảnh tượng đó. Một nam nhân tuấn tú đang nắm tay Cố Tinh Thời. Ánh mắt sâu đậm như chứa chan tình cảm nhìn cậu. Ngay cả bầu không khí dường như cũng mơ hồ nhuộm hồng, tràn ngập hương vị ái muội. Bước chân Văn Việt khựng lại, khí áp quanh thân rõ ràng trầm xuống. Anh vô thức sải bước nhanh hơn, vài bước đã đứng bên cạnh Cố Tinh Thời. Cố Tinh Thời đang còn nói chuyện với Thẩm Hàn Viễn thì chợt thấy Văn Việt. Hơi sững người, Văn Tổng, sao anh lại đến đây? Văn Việt cố nén ánh mắt, không để mình liếc nhìn hai bàn tay vẫn còn đang nắm. Trầm giọng đáp, có chút việc công, nghe nói các em đang thử vai, tiện thể qua xem thử. Nói rồi như vô tình liếc sang Thẩm Hàn Viễn. Người mới à, trước giờ tôi chưa gặp qua. Cố Tinh Thời, cậu ấy tên là Thẩm Hàn Viễn, là nghệ sĩ mới ký hợp đồng với công ty. Không phải do tôi trực tiếp quản lý, có người đại diện riêng. Rồi cậu giới thiệu với Thẩm Hàn Viễn. Hàn Viễn, đây là Tổng Giám đốc Văn. Thẩm Hàn Viễn cảm nhận được áp lực mạnh mẽ toát ra từ Văn Việt. Theo bản năng buông tay Cố Tinh Thời ra, ngoan ngoãn chào, chào Văn Tổng, hình ảnh chướng mắt biến mất, tâm trạng Văn Việt cũng dịu xuống ít nhiều. Anh nói, tôi với Cố Tổng là bạn thân, cậu là người của em ấy thì không cần phải quá câu nệ. Cố Tinh Thời không nhịn được liếc mắt nhìn anh, Văn Việt lại rất thản nhiên. Hai công ty chúng ta hợp tác sâu rộng như vậy rồi. Chẳng lẽ không thân thiết sao? Cố Tinh Thời, Thẩm Hàn Viễn đứng bên cạnh bỗng thấy mình có hơi dư thừa. Liền nhanh chóng cáo từ trở về chuẩn bị. Không biết có phải ảo giác hay không, nhưng anh ta cảm giác mình vừa bị Văn Tổng liếc một cái như thể là ánh mắt khen ngợi. Văn Việt thầm nghĩ, có mắt nhìn đấy, khá hơn cái đám Mạnh Viễn xanh nhiều. Đợi Thẩm Hàn Viễn rời đi, Cố Tinh Thời nhướng mày, cười như không cười. Văn Tổng thật sự chỉ tiện đường qua đây thôi. Văn Việt dừng lại một chút, rồi nói, không phải, tôi là đến tìm em. Cố Tinh Thời hơi sững người, không ngờ Văn Việt lại thẳng thắn đến vậy. Hình ảnh ngày hôm đó ở nhà cũ Văn gia lại một lần nữa hiện lên trong đầu cậu. Vành tai Cố Tinh Thời khẽ ửng hồng. Yết hầu Văn Việt nhẹ nhàng chuyển động. Tinh khi, Cố Tinh Thời cố nén xuống tâm trạng, gắng gượng đùa một câu. Vậy thì tôi đúng là thụ sủng nhược kinh rồi. Văn Việt nhìn ra được sự né tránh trong ánh mắt cậu. Âm thầm thở dài trong lòng. Nhưng đây cũng là điều anh đã sớm dự liệu. Cố Tinh Thời mồ côi cha mẹ từ nhỏ, từng có một khoảng thời gian phải bôn ba làm thuê khắp nơi. Cuộc sống không ổn định, cũng chẳng có cơ hội tiếp xúc với chuyện yêu đương. Đối với loại cảm xúc xa lạ này, cậu cực kỳ thận trọng. Cậu giống như một con hồ ly nhỏ xinh đẹp mà cảnh giác. Thử thò ra một móng vuốt, nhưng chỉ cần nhận thấy nguy hiểm, sẽ lập tức rụt về trong hang. Tuyệt đối không cho người khác cơ hội tiến thêm một bước. Nhưng chính con hồ ly nhỏ như thế, một khi đã trao đi sự tin tưởng, liền sẽ không giữ lại điều gì, dốc hết lòng mình vì đối phương. Văn Việt từ cái ngày bắt đầu thích cậu đã biết, muốn thu phục một tiểu hồ ly như vậy, cần có rất rất nhiều kiên nhẫn. Vì thế, anh biết điều mà chuyển chủ đề, nói với Cố Tinh Thời. Lần này tôi đến là để xem thành quả khai phá mới nhất của động cơ số hóa. Em có muốn đi cùng tôi không? Cố Tinh Thời ngạc nhiên. Nhanh vậy sao? Văn Việt gật đầu. Nếu có thể đưa vào sử dụng đúng lúc, phù quang ký sẽ được ứng dụng. Tiến độ chế tác kỹ xảo cũng sẽ được đẩy nhanh hơn. Lời vừa dứt, sự ngượng ngùng khi nãy lập tức bị cậu quên sạch. Vui vẻ vừa trò chuyện vừa đi cùng Văn Việt về phía phòng thí nghiệm kỹ thuật số. Đường Lăng đỡ gọng kính, chủ động thêm WeChat của trợ lý mới của Cố Tinh Thời. Rất mong được chỉ giáo. Lời Đường Lăng có ẩn ý, về sau chắc chắn sẽ còn nhiều dịp để trao đổi. Trợ lý mới, dưới sự mong đợi tha thiết của cư dân mạng, phù quang ký cuối cùng cũng tung ra trailer đầu tiên. Ngay từ khung hình đầu tiên, phong cách đậm chất điện ảnh và giàu cảm xúc đã lập tức hiện rõ. Tiếp theo là hình ảnh nhân vật chính xuất hiện. Từ góc nhìn của anh, câu chuyện dần dần mở ra như một bức tranh cuộn. Một thiếu niên mang theo chí lớn, quyết tâm cứu giúp thế gian. Sau một loạt những phân cảnh nhiệt huyết sục sôi, một giọng nói vang lên. Cả đời này của ngươi có điều gì tiếc nuối không? Nhân vật chính trầm mặc thật lâu, rồi chậm rãi đáp, có, nhạc nền đột nhiên chậm lại, mang theo chút buồn thương. Trong ký ức của nhân vật chính, anh ta trở về căn viện nhỏ năm xưa, dưới ánh trăng sáng vằng vặc, người đàn ông tuấn tú ôn nhu ấy lặng lẽ tiếp nhận mọi lời trách móc từ anh ta. Không có nửa phần oán giận, chỉ mỉm cười nhẹ vỗ vỗ vai anh ta. Trong ánh mắt người ấy tựa hồ chứa đựng vô vàn điều chưa nói. Có vui mừng, có u sầu, nhưng rồi lại như chẳng chứa gì cả. Chỉ lẳng lặng nhìn người trước mặt bằng ánh mắt sâu không thấy đáy. Cuối cùng, hắn mang theo nửa vò rượu lặng lẽ rời đi. Bóng lưng vừa đơn độc, vừa hiu quạnh. Cùng lúc đó là lời thoại của nam chính vang lên. Đó là lần cuối cùng ta nhìn thấy hắn. Chỉ tiếc là không thể cùng hắn uống hết nửa vò rượu ấy. Lượng phát sóng trailer lập tức vượt mốc 1 triệu. Bình luận cũng nổ tung. À, khung cảnh uống rượu dưới trăng đúng là danh trường hợp rồi. Chính là cảm giác này. Chỉ có kiểu Tạ Tùy An như vậy mới khiến Lục Hoài cả đời không thể quên được. Ánh mắt Tạ Tùy An nhìn Lục Hoài thật sự quá đỉnh. Tôi phát điên lên mất. Diễn viên đóng Tạ Tùy An là ai thế? Cảm giác như bước ra từ trang sách vậy. À, tôi có tội. Lúc trước xem tạo hình còn chê bạn nhỏ không hợp với hình tượng Tạ Tùy An trong lòng tôi. Giờ thì hoàn toàn phục rồi. Đây đúng là Tạ Tùy An bản gốc. Trailer tôi đã xem 10 mấy lần rồi. Tổ phim còn không tung phim chính. Con dân sắp chết đói vì thiếu lương thực tinh thần đây này. Các tỷ muội ơi, mau qua xem video đặc biệt khi đóng máy đi. Toàn là hàng ngon. Video đặc biệt ngày đóng máy có không ít cảnh quay hậu trường và tương tác của các diễn viên. Trong phim, Tạ Tùy In được ví như ánh trăng sáng trong lòng mọi người. Gần như với tất cả các diễn viên chính đều có cảnh diễn tương tác. Và Thẩm Hàn Viễn, người thủ vai Tạ Tùy An tần suất lên hình trong hậu trường cũng không hề thấp. Chỉ cần anh ta xuất hiện, bầu không khí tại trường quay lập tức biến đổi hoàn toàn. À, Tiểu Sa còn giúp anh dụ chỉnh lại vạt áo nữa. Ngọt quá trời, Tiểu Sa với Nhạc Nhạc dùng cùng một loại bình nước đó. Hai người khi quay phim cũng rất ăn ý nha. Cặp đôi nhỏ đáng yêu ghê. Cút hết đi nha. CP nhà chúng tôi mới là chân ái muôn đời muôn kiếp. Một video đặc biệt ngắn ngủi hơn 10 phút. Vậy mà lại sinh ra một loạt đại chiến CP lấy Thẩm Hàn Viễn làm trung tâm. Mọi người đều đang tranh luận rốt cuộc cặp CP nào mới là thật sự. Giữa lúc cả mạng đang sục sôi bàn tán. Cuối cùng Phù Quang Ký cũng chính thức được lên sóng, là bộ phim có độ bàn tán cao nhất năm nay. Phù Quang Ký vừa chiếu đã lập tức bùng nổ độ hot. Lượng đạn màn cũng cuồn cuộn như sóng. À, cuối cùng cũng đợi được rồi. Tôi xem trailer mà muốn phát điên. Mỗi ngày đều canh xem khi nào mới phát sóng. Video hậu trường sắp bị tôi tua đến mòn luôn rồi. Cuối cùng cũng có hàng mới để gặm rồi. He he he, vì Tạ Tùy An mà đến đây. Hù hù nguyện mãi mãi là ánh trăng trắng trong lòng tôi. Mà Phù Quang Ký quả thật không phụ sự kỳ vọng của khán giả. Kịch bản chắc tay, diễn viên xuất sắc, hiệu ứng nghe nhìn tuyệt vời hiến bộ phim vừa khởi chiếu đã nổ tung. Trực tiếp xác lập ngôi vị vương giả phim truyền hình năm. Đặc biệt là Thẩm Hàn Viễn trong vai Tạ Tùy An. Tuy rằng thời lượng lên hình không nhiều, nhưng mỗi lần xuất hiện đều lập tức leo thẳng hot search. Tạ Tùy Anh quá tuyệt, Thẩm Hàn Viễn quá tuyệt. Cuối cùng tôi cũng hiểu câu nói kia rồi. Tuổi trẻ không nên gặp người quá kinh diễm, nếu không cả đời còn lại đều không thể sống yên ổn. Tạ Tùy An của tôi, trong và ngoài phim, dù là thời tiết nóng nực nhất, cũng không thể nào sánh bằng sự sôi nổi tranh cãi kịch liệt của cư dân mạng. Rốt cuộc ai mới là chân ái của Tạ Tùy An? Thậm chí, cuộc tranh luận ấy còn lan sang cả đời thực của các diễn viên. Chắc chắn là Dụ Ca của chúng ta rồi. Ngoại truyện tập 11 không ai chưa xem đâu nhỉ. Khi Tiểu Sa diễn, ánh mắt Dụ Ca vẫn luôn dõi theo cậu ấy. mà Tiểu Sa cũng vậy. Sau khi kết thúc cảnh diễn là chạy đi tìm Dụ Ca trước tiên. Nếu như thế mà không phải thật, thì cái gì mới là thật nữa? Xa xa nhạc nhạc, cặp đôi nhỏ ngọt ngào nhất đấy chứ. Chẳng lẽ không ai đẩy thuyền Tiểu Võ Ca với Tiểu Sa à? Học trường, học đệ đấy, trong phim là chi kỳ, đúng là đỉnh của chóp luôn. Chỉ mình tôi thấy ai cũng hợp cả sao? Có thể có một cái mỗi người một Tiểu Sa không? Tôi cũng vậy, ai đu ô Sa xin giơ tay. Đu đu đu, gì cũng đu hết cho đủ chất dinh dưỡng, dưới sự chỉ đạo chiến thuật xã giao của Chu Thành Yến. Cuộc chiến CP lần này đã kéo dài từ trong phim ra ngoài đời. Không chỉ với dàn diễn viên của phim này, mà còn lan sang cả các diễn viên phim khác. Tà khí, thuần khiết, bướng bỉnh, sắc sảo, chỉ cần bạn thích, kiểu nào cũng có. Trước đó, các fan đẩy thuyền Thẩm Hàn Viễn với Quách Chương đã bắt đầu cảm thấy bực bội. Rõ ràng CP nhà họ mới là thật mà. Tức quá, họ lập tức nhảy vào tranh luận, rồi bị dỗi ngược. Ai cũng dám dán lên người Tiểu Sa nhà chúng tôi sao? Quách Chương là ai? Bạn có nhan sắc như Dụ Ca của chúng tôi không? Hay là có sự dịu dàng như Tiểu Võ Ca? Cái gì cũng không có mà dám tranh giành à? Xin khuyên một số người đi lấy bô nước tiểu soi lại mình đi. Xem thử có xứng không? Cũng có một vài fan cứng muốn phản bác. Nhưng hai tay làm sao địch nổi bốn tay? Liền bị nhấn chìm trong biển người. Thẩm Hàn Viễn nhìn cảnh tượng ấy, trong lòng đầy cảm khái. Đúng như lời Cố Tổng từng nói, trước đây anh ta né tránh đủ đường, nhưng chẳng có ích gì. Fan CP vẫn ồn ào không ngớt, ai cũng mắng anh ta. Còn bây giờ, anh ta là vạn nhân mê của giới giải trí, là ánh trăng sáng trong lòng duy nhất của các fan nội dung ngu xuẩn. Là vương giả trong giới CP, ai ai cũng khen anh ta, tranh nhau xem ai mới xứng đôi với anh ta. Thể chất từng khiến anh ta bối rối, cuối cùng lại trở thành minh chứng cho số mệnh nổi bật. Cho nên sau này mới có lời đồn trong giới nội dung ngu xuẩn rằng, ai chưa từng bị ghép cặp với Thẩm Hàn Viễn thì chưa thể gọi là nổi tiếng. Cách Chương